Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thua. Mộ Tâm Lan ngây người nửa ngày đột nhiên nhớ tới. Nghỉ hè khi Mộ Thanh Nhiên mỗi ngày mang theo Mộ Tử Khiêm ở sân nhà Lý, làm thao. Bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Nhiên, ngươi là nói, ngươi cùng Tử Khiêm mỗi ngày buổi sáng không phải ở làm thao, là ở luyện công phu. Đúng vậy, chờ ngươi ra cục cưng sau khi sinh, ngươi nếu muốn học, ta dạy cho ngươi, à. Mộ Tâm Lan liên tục xua tay. Ta cho dù, bất quá ngươi về sau nhất định phải dạy ta cục cưng tốt. Bất quá ta cảm thấy giáo cục cưng nhiệm vụ hơn phân nửa muốn dừng ở Tử Khiêm trên người, vì sao? Tỷ muội lưỡng tán gẫu tương đương hăng say. Trác Đông Lâm ở một bên thẳng nháy mắt. Này tỷ muội lưỡng cũng quá khôi hài thôi. Nói được giống như Mộ Thanh Nghiên là tuyệt thế cao nhân giống nhau. Mộ Thanh Nghiên có lẽ sẽ như vậy một điểm khoa chân múa tay. Nhưng là, đừng nói khẳng định không có Thẩm Tiêu Nhiên lợi hại. Làm không tốt, đều không có chính mình lợi hại. Bất quá, Trác Đông Lâm miệng không đáng tin. Lại chỉ giới hạn trong tự diễu cùng công kích hắn người đáng ghét. Cũng không rất thích trào phúng bằng hữu. Vì vậy không có sen mồm. Mà là làm cho người ta ở ốc sau trong viện thanh lý ra một khối rộng lớn nơi sân đến. Mộ Thanh Nghiên thực may mắn nàng hôm nay mặc là nhất kiện màu đen vận động khố. Nếu mặc hưu nhàn khố, nàng sẽ không hảo thi triển. Lâm mở màn khi, nàng nghĩ nghĩ. Nhưng Trác Đông Lâm đem Mộ Tử Khiêm theo thư phòng kêu xuống dưới. Nghe nói nhị tỷ cùng với Thẩm Tiêu Nhiên khoa tay múa chân thân thủ. Mộ Tử Khiêm kích động vội vàng bỏ lại thư, lôi kéo Trác Thành Vũ liền hướng dưới lầu chạy. Nghe nói có chân nhân tỷ thí công phu, Trác Thành Vũ cũng là vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ đi xuống khi, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đã bỏ đi trên người áo bông. Quần áo nhẹ ra trận, Thẩm Tiêu Nhiên một thân mặc màu lam cao cổ áo lông sấn rộng rãi quân khố. Như tùng như bách, tuấn tú vô chủ, Mộ Thanh Nghiên một thân thủ dệt màu trắng áo lông xứng lược hiển rộng thùng thình vận động khố. Tươi mắt bé bỏng, tựa như một đóa sơ chán bách hợp. Hai người ngoại hình tuy rằng cũng đủ xinh đẹp cũng đủ đẹp mắt. Nhưng là, nghĩ đến bọn họ là chuẩn bị tỉ thí thân thủ nhân. Đại gia ào ào vì Mộ Thanh Nghiên nhéo một phen hãn. Trong người tài thon dài cao ngất binh ca ca Thẩm Tiêu Nhiên làm nổi bật hạ. Ải ải gầy teo Mộ Thanh Nghiên đầu tiên theo trên khí thế liền thua. Nhưng mà, Mộ Thanh Nghiên chưa từng nghĩ tới muốn thắng. Nàng biết, vô luận theo thể lực vẫn là thực chiến kinh nghiệm mà nói. Thẩm Tiêu Nhiên đều có thể phân phân chung đem nàng dây thành cặn bã. Nàng đáp ứng cùng hắn tỉ thí. Bất quá là muốn đem nàng này thân nguyên bản 10 năm sau mới xuất hiện. Hấp thụ chúng ra chi trưởng hoàn mỹ cách đấu thuật bày ra cho hắn. Thẩm Tiêu Nhiên xem Mộ Thanh Nghiên gầy teo nho nhỏ bộ dáng. Trong lòng có chút hối hận. Chính mình thế nào lại làm hồ đồ sự. Cùng tiểu nha đầu tỉ thí thân thủ. Này không phải đơn phương ngược nàng sao? Nàng thể chất nhìn qua như vậy nhược, chống lại chính mình nhẹ nhàng đẩy sao? Đáng tiếc hiện ở hối hận đã là muộn rồi. Tư thế đều kéo ra. Hơn nữa tiểu nha đầu ánh mắt sáng quắc, đối lập thử tràn ngập chờ mong bộ dáng. Nhưng hắn đổi ý trong lời nói. Nói không nên lời, hắn đành phải nói. Đến đây đi, ta trước cho ngươi ta mô sơ. Năm chiêu, Mộ Thanh Nghiên cười khẽ. Đến cùng là ba chiêu vẫn là năm chiêu à. Tổng sẽ không là 15 chiêu đi. Trên mặt nàng ý cười trong suốt, cũng là đã chạy đi hướng Thẩm Tiêu Nhiên chạy vội tới. Hai cái thủ hơi hơi giơ lên, bàn tay độ cong biểu hiện ra nàng động tác quy phạm cùng sắc bén. Khinh địch Thẩm Tiêu Nhiên song trưởng buông xuống, xem chuẩn Mộ Thanh Nghiên phóng ra phương hướng đang muốn hướng hữu tránh. Đã thấy nàng cước bộ hướng tả, tới gần hắn sau, thân hình lại hướng hữu hoành đi qua. Hai cái thủ, một bàn tay chỉ hướng dạ dày hắn bộ. Một bàn tay chỉ hướng hắn cầm ni Thẩm Tiêu Nhiên không kịp lui về phía sau. Đành phải phóng ổn san sẻ. Thân thể sau khuynh, cũng không phòng Mộ Thanh Nghiên nguyên bản chỉ hướng hắn dạ dày bộ tay trái ở hắn bên phải cẳng. Chân thượng nhẹ nhàng điểm một điểm ni tuy rằng là khinh tựa như gãi không đúng chỗ ngứa một. Chút, Thẩm Tiêu Nhiên cũng là biết. Nếu quang luận chiêu thức, này nhất chiêu, hắn thua, như bọn họ lúc này không phải ở tỉ thí ngoạn. Như Mộ Thanh Nghiên thể lực cường hãn điểm. Như nàng lúc này điểm hướng hắn cẳng chân không phải thủ mà là lợi khí. Đùi hắn tuyệt đối hội bị thương. Mà hắn sở dĩ thua. Khinh địch chẳng phải toàn bộ nguyên nhân. Thật sự là Mộ Thanh Nghiên thân thể mềm dẻo độ. Thân thủ độ nhạy là hắn chưa bao giờ gặp qua. Thật lợi hại, hắn tự đáy lòng khen một câu. Đối nàng quỷ dị thân thủ tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, nói qua nhường nàng ba chiêu. Hắn không chỉ có không có đổi ý. Hơn nữa quyết định luôn luôn nhường đi xuống. Dù sao nàng cũng sẽ không thương hắn đúng hay không? Hơn nữa, nàng thể lực kém như vậy. Chính mình thực động thủ. Nàng nhất định sẽ bị thương. Hắn thế nào bỏ được? Vì thế một hồi trận đấu ngay tại Mộ Thanh Nghiên công cùng Thẩm Tiêu Nhiên thủ chung. bất chi bất giác tiến hành rồi hơn một giờ. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn chính là né tránh, không có ra tay, nhưng vài vị quần chúng tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Bọn họ tỏ vẻ nhìn xem thực đã nghiền. Bọn họ xem đã nhìn ra một ít môn đạo. Mộ Thanh Nghiên thân thủ thật sự rất tuyệt. Nếu nàng thể lực tốt chút, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên hiểu được nhất so với. Cho nên, bọn họ rất nghĩ cùng nàng học làm sao bây giờ. Vì sao là theo Mộ Thanh Nghiên học, mà không phải cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Là vì Mộ Thanh Nghiên thân thủ này đây chiêu thức thủ thắng. Đối trụ cột yêu cầu không cao. Bỏ qua một bên vốn ở học Mộ Tử Khiêm không tính. Trác Đông Lâm thúc cháu đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên. Quyết định đợi phải đi bái sư. Sư phụ thể lực không được. Hắn này làm đồ nhi thể lực cũng là có thể bồi dưỡng. Chờ bọn hắn học hội. Nhất định sẽ rất lợi hại. Cự tuyệt qua Mộ Thanh Nghiên đề nghị Mộ Tâm Lan. Nhìn đến nhà mình muội muội quỷ dị Trác tuyệt thân thủ sau cũng vì này ý động. Nghiên Nghiên vừa rồi đề nghị chính mình học. Này có phải hay không nói. Chính mình cũng học hội. Chính mình tuy rằng thể lực giống như Nghiên Nghiên nhược. Nhưng tựa như Trác Đông Lâm cùng Trác Thành Vũ nói, Nghiên Nghiên này thân thủ, cho dù thể lực nhược, xứng thượng lợi khí giống nhau vô địch, trận đấu hai người tuy rằng dùng đều là khéo kình, bất đáp hơn một giờ sau, vẫn là tất cả đều đại hãn đầm đìa. Hơn nữa Mộ Thanh Nghiên, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn hồng tựa như chân trời ánh nắng chiều. Thẩm Tiêu Nhiên bị nàng thân thủ cấp mê hoặc, có chút muốn ngừng mà không được, nhưng còn là vì đau lòng nàng, kêu ngừng, ngừng, ta đã đói bụng. Hôm nay trước không thể so thôi. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Hiện tại ta mời các ngươi đi bên ngoài ăn cơm đi. Tốt, Mộ Thanh Nghiên xoa cánh tay cùng hắn. Nhìn nhau cười, xoay người hướng Mộ Tâm Lan. Sau này đại gia cũng là không có đi ra ngoài ăn cơm. Bởi vì Mộ Tâm Lan nói Mộ Thanh Nghiên giữa trưa khi đã đem buổi chiều đồ ăn chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ cần nấu cái cơm, nóng hạ đồ ăn là được. Trên bàn cơm, đại gia không thể tránh né nói tới vừa rồi luận võ. Trác Đông Lâm ánh mắt theo muốn bái Mộ Thanh Nghiên vi sư khởi liền lượng kinh người. Mộ Thanh Nghiên, ngươi này thân bản sự là theo ai học nha? Sư phụ ngươi còn thu đồ đệ đệ sao? Ngươi đi đối sư phụ ngươi nói tốt, nhường hắn đem ta cũng thu được không? Mộ Thanh Nghiên, nàng rất nghĩ nói, sư phụ là 10 năm sau Thẩm Tiêu Nhiên. Nhưng là, có thể nói sao? Sư phụ ta dạo chơi đi. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi đi, kiên nhẫn chờ đợi. Không được, ta không nghĩ chờ. Ta đều như vậy già đi. Đợi lát nữa đi học bất động. Mộ Thanh Nghiên, nếu không ta bái ngươi vi sư đi. Thật sự, ta không sợ bị ngươi chiếm tiện nghi, mọi người. Này đến cùng là ai chiếm ai tiện nghi? Mộ Thanh Nghiên còn không có trả lời. Trác Thành Vũ giơ lên tay nhỏ bé. Ta, còn có ta cũng tưởng bái Thanh Nghiên tỷ tỷ vi sư, mọi người. Kia Trác Đông Lâm cùng Trác Thành Vũ không phải thành sư huynh đệ. Bối phận rối loạn đâu? OCV by Love Video, hết chương.